Đế quốc bại gia tử. Chương 485, ta lại có sao không dám. Góc truyện audio.com. Vương Khang giờ phút này quả thật chẳng muốn ở chỗ này. Vốn là hắn cũng không muốn chuyến chuyện này. Khoa cử cải chế, lời tuy nói tùy tiện, nhưng muốn chân chính thực hành cũng rất khó khăn. Đây là cái thời đại này giới hạn tính quyết định, cũng không phải là hắn vài ba lời là có thể thay đổi. Đối với lần này, hắn vậy rất là coi thường. Đây là một loại tư tưởng nghiền ép. Vì vậy hắn ở sau khi nói xong, liền trực tiếp rời đi. Cũng không muốn cùng bọn họ làm nhiều tranh luận. Ở hắn xem ra, cái này căn bản là đàn gãy tai trâu. Nhưng mà, đây là sau lưng lại có người kêu. Gọi vẫn là tiểu hữu. Cái này làm cho hắn không khỏi được kỳ quái. Theo bản năng quay đầu nơi xem, cũng là một vị lão nho, tóc mai râu bạc trắng dài, mặt mũi bên trên hiện đầy sâu đậm nếp nhăn, nhưng hắn tinh khí cũng rất đủ, ngồi ở đó sống lưng thẳng, giờ phút này còn mang nụ cười. Vương Khang chú ý tới cái này lão nho, lúc trước trong thảo luận, hắn chưa bao giờ mở miệng, nhưng những người khác đang khi nói chuyện cũng sẽ hướng hắn gật đầu tỏ ý, cái này liền thuyết minh hắn thân phận hẳn không thấp. Lão nho lại là nói, ta so ngươi lớn tuổi rất nhiều, liền lấy tiểu hữu tương xứng, có thể chứ? Lão nho đối với Vương Khang khách khí như vậy, cũng còn lấy tiểu hữu tương xứng, cái này làm cho cả đám đều là kinh ngạc không thôi. Ngài là? Vương Khang nghi ngờ hỏi. Yến Lập Quần trước kịp phản ứng. Vị này là Hàn Lâm Viện học sĩ. Phương Hiếu Liêm, Phương học sĩ, không thể vượt lễ. Nghe được giới này thiểu, Vương Khang liền rõ ràng cái này lão nho thân phận. Hàn Lâm, tức Văn Hàn Chi Lâm, ý cùng Văn Huyền, là đặc biệt thảo ra cơ mật chiếu thư trọng yếu đơn vị. Là nuôi mới chữ vọng chi địa, phụ trách viết thư soạn sử. Thảo gia chiếu thư là hoàng thất thành viên thị độc, đảm nhiệm khoa cử quan chấm thi các loại, địa vị thanh quý, là trở thành các lão trọng thần lấy tới quan viên địa phương cục đá bị đạp. Nơi này thủy chung là trong xã hội địa vị tốt nhất sĩ đám người thề. Có thể vào Hàn Lâm Viện, đều là văn hóa dày công tu dưỡng cực cao phần tử trí thức. Thậm chí rất nhiều thừa tướng liền xuất từ Hàn Lâm Viện. Xem Vương Khang ông ngoại chính là tiền triều Hàn Lâm học sĩ. Dĩ nhiên trong này cũng có cấp bậc, phân là Hàn Lâm quan, thị độc học sĩ, Hàn Lâm học sĩ, trưởng viện học sĩ các loại. Nghiêm chỉnh Hàn Lâm học sĩ cũng là quan văn tam phẩm, tham chánh nghị chính, xung làm hoàng đế tư nhân cố vấn, phụ tá chức. Chấm. Có thể tưởng tượng cái này Phương Hiếu Liêm thân phận. Quảng cáo, nguyên lai là Phương đại nhân. Vương Khang lễ như vậy chắp tay. Hắn chính là như vậy. Người khác đối với hắn khách khí, hắn hơn nữa lễ phép đáp lại. Phương Hiếu Liêm lại hỏi nói, ngươi là duyên công ngoại tôn đi. Đúng, ngài biết ta ông ngoại. Vương Khang nói xong, chính là lắc đầu. Ngoại công là tiền triều Hàn Lâm học sĩ, mặc dù cáo lão về quê, nhưng khẳng định cũng là biết, duyên công là ông ngoại Tô Định Phương danh xưng, không nghĩ tới Tô Định Phương cái đó chết cưỡng lão đầu tử. Lại có người cháu ngoại như vậy, thật đúng là, Vương Khang rõ ràng hắn nói là ý gì, ông ngoại chính là Hủ Nho, mà mình đâu, thì hoàn toàn không cùng. Phương Hiếu Liêm mở miệng nói, người trước chớ vội đi, ta đối với người mới vừa rồi mà nói, cảm thấy rất hứng thú, cũng có chút nghi vấn, còn muốn cùng ngươi bàn bàn, như vậy thái độ, còn nói ra lời này. Hoàng Dụ lúc này kinh nghi nói, người này trước mà nói, vốn là nói bừa, ngài làm sao có thể lưu lại hắn, đúng vậy, hắn vậy cổ quái giải thích. Rõ ràng liền là cố ý quấy rối, còn nói chúng ta đi nghiêng. Vương Khang nghe vuốt tay. Phương đại nhân, trường hợp này còn không thích hợp ta. Liền làm ta là nói bừa đi. Ngươi vốn chính là nói bừa. Chúng ta thân là học sĩ. Chẳng phải so ngươi hiểu. Ngươi cũng biết ngươi là học sĩ. Đây là Phương Hiếu Liêm đối với cái này Hoàng Dụ nói. Ngươi thân là thị độc học sĩ. Chẳng lẽ liền liền người khác nói cũng không nghe lọt. Chúng ta ở chỗ này. Tham gia chánh sự. Còn có lễ bộ thuộc hạ quan viên. Chính là vì tất cả chữ mấy gặp. Các ngươi liền người khác ý kiến. Cũng không nghe lọt. Hơi cùng các ngươi tướng gánh. Chính là chỉ trách quát mắng. Chẳng lẽ làm học vấn. Cũng là như vậy sao? Những lời này nhưng mà rất nặng. Để cho cả đám đều là mặt đỏ tới mang tai. Càng làm cho bọn họ khó tin là Phương Hiếu Liêm nổi giận lại là bởi vì Vương Khang. Vương Khang cũng là kinh ngạc không thôi. Cái này Hàn Lâm học sĩ. Lại là mình nói chuyện. Chẳng lẽ là bởi vì mình ông ngoại. Cũng không khả năng. Những thứ này học sĩ đều là rất có nguyên tắc. Không thể nào làm việc thiên tư. Nếu không vậy không vào được Hàn Lâm viện. Vậy thì hẳn là đối với mình cái nhìn. Nổi lên hứng thú đi. Vương Khang, người ngồi xuống đi. Phương Hiếu Liêm sau đó lại nói. Nói thoải mái. Không cần có chỗ cố kỵ. Ta đồng ý Phương Đại Nhân. Đây là một mực ngồi ở Yến Lập Quần bên cạnh một cái đại nhân. Mở miệng nói. Người này tuổi chừng 50 tuổi. Tương đối đang ngồi coi như là trẻ tuổi. Nhưng lại có rất sâu quan uy. Hắn là tham gia chánh sự. Kỳ Nguyên. Cũng là tam phẩm đại viên. Có tham chánh nghị chính chức quyền, là Triệu Hoàng phái tới đây. Trước lúc này, hắn vậy một mực ở bên cạnh nghe. Đây là lần đầu tiên mở miệng. Ta lúc trước một mực nghe. Ngược lại là cảm giác Vương Khang mà nói. Có chút ý tứ, Kỳ Ninh nhìn vòng quanh mấy người trầm giọng nói. Mọi người chắc hẳn cũng đều biết hiện giờ khoa cử hình thức. Đầu tiên là kỷ luật không nghiêm. Quý tộc môn phiệt chiếm tỷ trọng rất lớn. Thứ hai cũng là thông qua khoa cử chọn rút ra. Chân chính hữu dụng tại người của triều đình rất ít. Đây có phải hay không là chúng ta đang chọn rút ra thể chế trên? Xảy ra vấn đề. Đây cũng là bệ hạ muốn cải chế nguyên nhân. Hắn vừa nói. Lại đưa mắt rơi vào Vương Khang trên mình. Tán thưởng nói. Ta muốn chúng ta bên trong. Cũng có người phát giác vấn đề ở chỗ, nhưng không biết như thế nào thay đổi, lại không dám thay đổi. Người mới vừa nói cái đó từ, tên gì, từ suy nghĩ gì, tư tưởng trói buộc, Vương Khang đáp lại, đúng, chính là tư tưởng trói buộc. Cái từ này rất có độ chuẩn xác à, tham chính chi sự Kỳ Ninh. Nói chuyện rất có giọng quan, nhưng trong lời nói. Đối với Vương Khang cũng rất là khen. Ta cảm thấy, chúng ta không nên chỉ trích, mà hẳn tán thưởng, bởi vì hắn dám nói ra lời như vậy. Cho nên, người muốn lưu lại, quảng cáo, Hàn Lâm học sĩ Phương Hiếu Liêm cùng tham chính chi sự Kỳ Ninh. Hai cái ở chỗ này địa vị tối cao người, đều là giữ lại, để cho những người khác đều là lớn hơn dự liệu. Tào thượng chính sắc mặt cực kỳ khó coi. Tại sao mỗi lần đến cuối, luôn có người bảo vệ cái này thằng nhóc, mà lúc trước lên tiếng diễu cợt Vương Khang tự tế tư lang chung. Sắc mặt lại là đỏ bừng. Như thế so sánh, hắn ngược lại là càng lộ vẻ tức cười. Hoàng Dụ muốn nói lại thôi, nhưng cũng không biết như thế nào mở miệng. Vương Khang nhưng đang do dự. Cũng không phải là cố kỵ Hoàng Dụ các người, mà là thật ngồi nữa hả? Vậy sợ rằng sự việc la thêm, xem ra vẫn là có thể biết được vấn đề. Làm sao, ngươi còn có cái gì cố kỵ? Phương Hiếu Liêm mở miệng nói, ta nhưng mà nghe nói ngươi, không sợ trời, không sợ đất, bách quan gián ngôn, cũng giống nhau không sợ. Cái này làm cho ngươi nói lúc đó. Ngươi nhưng dám không? Phương Hiếu Liêm như là nhìn thấu Vương Khang tâm tư. Cố ý nói. Vương Khang mở miệng nói. Ta là dám nói. Có thể các ngươi lại không dám làm. Như vậy có ý nghĩa gì? Vậy ngươi liền xem ngươi bản lãnh. Phương Hiếu Liêm trầm giọng nói. Ngươi phải nhớ kỹ, bất cứ lúc nào, đều là lấy lý phục người. Ta biết người khác đối với ngươi có rất sâu thành kiến. Ngươi có thể mình cũng không thèm để ý những thứ này. Nhưng trong lòng của ngươi, chẳng lẽ cũng không nín một hơi? Sao không hướng người khác chứng minh, thuyết phục người khác, ngươi có bằng lòng hay không? Hoặc là nói, ngươi vốn chính là phô trương thanh thế, mà không dám như vậy. Hừ, nghe được này, Vương Khang hừ lạnh một tiếng, nhấc chân đi tới mình chỗ ngồi, cất bước lớn ngồi xuống. Ta lại có sao không dám? Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.